Thiếp thân đặc công, chương 460, dục vọng chi hỏa, góc truyện audio.com, gian phòng yêu nhã rộng rãi, khẽ nhẹ nhàng màu da cam ánh đèn ôn nhu đổ, mang theo một tia mập mờ kiều diễm vẻ. Cố Khuynh Thành do Phương Dật Thiên đờ đi vào gian phòng, đầu có chút hôn mê, bất quá hơn nữa là nội tâm khó có thể nói rõ phấn khởi kích động, mơ hồ lại thẹn thùng không dứt, quả thực là xin lỗi. Khuynh Thành, ngươi hoàn hảo đi, có phải hay không rượu sức lực lên tới? Phương Dật Thiên nhìn Cố Khuynh Thành vẻ đỏ hồng vẻ mặt nhịn không được hỏi. Ngay cả có gật đầu đau, còn có chút tiểu ác tâm, có thể là uống nhiều quá. Cố Khuynh Thành nhẹ giọng mà nói. Người đầu tiên đến trên giường nghỉ ngơi, ta liền nói ra a, đừng có uống nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Phương Dật Thiên trách mắng tiếng, đỡ Cố Khuynh Thành đi tới trên giường, làm cho nàng nằm xuống. Cố Khuynh Thành nghe Phương Dật Thiên hơi trách cứ giọng nói, nhưng trong lòng là nhịn không được âm thầm mừng thầm, trong tiềm thức Phương Dật Thiên càng là quan tâm nàng lại càng cảm thấy cao hứng mừng rỡ, ai bảo mình không thể tự kiềm chế thích như vậy một khốn kiếp đây. Cố Khuynh Thành dịu ngoan nằm xuống giường, thừa dịp Phương Dật Thiên cúi người xuống cực kỳ, hai cánh tay của nàng là trực tiếp nắm ở Phương Dật Thiên cổ, nhìn Phương Dật Thiên kinh ngạc khuôn mặt sắc, nàng cười duyên tiếng, thẹn thùng mà nói. Không nên rời đi ta, khỏe. Phương Dật Thiên còn chưa kịp phản ứng tình thế, Cố Khuynh Thành ôm hắn cổ hai cánh tay hơi dùng sức lôi kéo, Phương Dật Thiên thân thể cũng đã nhịn không được trực tiếp đặt ở Cố Khuynh Thành trên người. Ôi, hừ, ngươi thật là nặng. Cố Khuynh Thành suýt nữa bị ép tới không có thở gấp từ tới, giọng nói là hờn dỗi nói, rồi sau đó đã giảo hoạt cười, phảng phất là gian kế được như ý như. Mềm mại, thủy nộn, ôm trọn, đủ loại cảm thấy hiện phía trên Dật Thiên trong lòng, không thể không nói, Cố Khuynh Thành sao chịu được đồng ý đỉnh cấp vượt qua khung thân thể thực sự không có phải phàm nhân có thể đủ ngăn cản, cứ như vậy liên hệ dưới, Phương Dật Thiên trong cơ thể vẻ này vừa mới tiêu tán đi xuống dục hỏa nhất thời vừa giống như núi lửa dâng lên như hỗn loạn ra. Mà lúc này, hắn cảm giác được Cố Khuynh Thành mềm mại đôi môi chuồn chuồn lướt nước hời hợt như ở hắn trên thể diện dính một hồi, hắn trên mặt một trận tê dại giống như là bị trêu chọc. Phương Dật Thiên đưa tay ôm lấy Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại, một phiên thân, đưa cho Cố Khuynh Thành đặt ở hắn rồi trên người, nhiều hứng thú mà nhìn Cố Khuynh Thành vẻ tuyệt mỹ và xấu hổ ngượng ngùng sáp vẻ mặt, hít sâu một cái, miễn cưỡng đem vọng động điều khiển tại lý trí phạm vi, nhẹ nhàng nói. Khuynh Thành, đừng có náo loạn, ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang đùa với lửa. Cố Khuynh Thành tựa hồ là rất hưởng thụ cứ như vậy kềm hãm Phương Dật Thiên thân thể nằm ở trên người của hắn, cái đó của nàng mảnh khảnh vòng eo còn nhẹ nhẹ dãy giụa tạo nên một trận hỗn loạn mông sóng, quả thực là kích thích bất kỳ một cái nào nam tính ra súc ánh mắt, nàng ăn cười một tiếng, khẽ cắn môi dưới, nhìn Phương Dật Thiên, biết rõ còn cố hỏi mà nói. Đùa với lửa thì thế nào? Cùng lắm thì dục hỏa đốt người cái chăn nóng cái hôi phi yên diệt, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên suýt nữa đã hôn mê, câu dẫn, trần chuồng câu dẫn a, hắn vô pháp tưởng tượng, xinh đẹp xuất trần khí chất cao quý Cố Khuynh Thành thông ra gặp nhau khẩu. Góc truyện audio.com, nói với hắn vì vậy trần chuồng trêu chọc tán tỉnh chi nói, rõ ràng là không thể bận tâm hắn tránh ở vào 10 huyết khí phương cương chính là tuổi a. Ngươi là không có phải sợ, ta rõ ràng cảm nhận được ngươi tiếng tim đập, bất quá tim đập của ngươi mạnh có lực, có phải hay không rất khẩn trương a. Giờ phút này Cố Khuynh Thành hoàn toàn chiếm cứ chủ động, hầu như mặt đối mặt mà nhìn Phương Dật Thiên, đang khi nói chuyện thổi hơi nhược lan, càng làm cho người không thể ngăn cản chính là cái đó của nàng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ dung nhan. Phương Dật Thiên tự nhận của mình tự chủ rất mạnh, hãy nhìn Cố Khuynh Thành khuôn mặt hắn hay là bất đắc dĩ bại hạ trận tới, xem chừng nhìn nữa không chừng thật là phải làm ra những thiên lôi phác thảo địa hỏa chuyện, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là ánh mắt một thấp. Nhưng mà ánh mắt một thấp dưới, hắn là lâm vào đến rồi một lớn hơn 7 dập dụ hoặc trong số toàn thân nhiệt huyết nhịn không được sôi trào lên. Cố Khuynh Thành mặc trên người vốn là một bộ thấp ngực đai đeo quần áo, Cố Khuynh Thành giờ phút này tư thế là gục ở Phương Dật Thiên trên người, trước ngực hơi thượng chiều nghiêng, đai đeo quần áo cổ áo xuất vô địa cầu dẫn lực và rủ xuống trở lại, kết quả là Phương Dật Thiên ánh mắt có thể không có chút nào ngăn cản dọc theo người đi vào. Giờ khắc này, Phương Dật Thiên mới tránh thức minh bạch Cố Khuynh Thành cái này đẩy lấy thế giới tiểu thư, siêu cấp người mẫu, minh tinh điện ảnh V. đa trọng thân phận mỹ nhân thân thôn tuyệt đối không thể thiêu dịch mê người, trước ngực hướng phía dưới rủ xuống tuyết phong có thể nói là nửa bóng truyền cũng không quá đáng, hơn nữa còn là như vậy trắng nõn, không có chút nào thì vết nào trắng nõn, mơ hồ lại hiện ra một tia huỳnh quang, đạo kia khe rãnh tạo thành một cái sâu không lường được tuyến điều, hầu như lỏa lồ hơn phân nửa. Đây là một việc màu lam nhạt nửa cắp đang ten áo ngực địa cầu dẫn lực dưới, vậy đối với hỗn loạn to lớn ba đào tự nhiên là thả xuống trở lại, áo ngực nhìn như không chịu nổi sức nặng như lảo đảo muốn ngã, một mảnh kia chói mắt tuyết trắng mềm mại. Giờ khắc này đây, Phương Dật Thiên có thể bảo đảm thái giám thấy cũng muốn hối hận và mình ban đầu không nên tiến. Cố Khuynh Thành thấy Phương Dật Thiên hồi lâu không nói lời nào, sắc mặt hoàn toàn là ngơ ngẩn, lại vẻ mặt heo anh hai dạng, nàng ngẩn ra, vô ý thức theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, nhất thời dạng mây đỏ đầy mặt thẹn thùng lên, hỗn đản này nguyên lai là nhìn mình chằm chằm nơi này nhìn. Trong nội tâm nàng một xấu hổ quẫn bách cực kỳ, cắn răng, cả người gục ở Phương Dật Thiên trên lồng ngực, chui ở tại Phương Dật Thiên cổ, âm thanh trách cứ nói. Ngươi rất xấu rồi, ánh mắt như vậy không thành thật. Rốt cuộc là ta phá hư vậy thì ngươi cố ý câu dẫn. Nếu không vì sao, ngươi gục ở trên người của ta không có nửa điểm lên ý tứ. Tạm thời không nói nam nữ thụ thụ bất thân để nhóm, chẳng lẽ ngươi không biết mỹ mạo của ngươi cùng với ngươi hoàn mỹ vóc người đủ để cho một gia súc trở nên cuồng vọng nổi điên. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, Cố Khuynh Thành gục xuống sau đó, trên lồng ngực nguyên vẹn cảm nhận được Cố Khuynh Thành vậy đối với hỗn loạn ba đào mềm mại co giãn, thật đúng là con mẹ nó mềm mại a, diện tích lại vì vậy to lớn. Xin lỗi a, ngượng ngùng ngươi còn không mau lên. gocchuyenaudio.com. Phương Dật Thiên cười tức giận nói, không dậy nổi, ta thích như vậy không thể a. Cố Khuynh Thành ở bên tai của hắn âm thanh trách cứ mà nói. Ngươi thật là ai? Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, không phản bác được. Nhìn trộm nhìn Phương Dật Thiên khuôn mặt sắc Cố Khuynh Thành sắc mặt sâu kín, cắn răng, nhịn không được lo lắng hỏi nói. Ngươi là không có phải cho rằng ta rất phóng túng vô sỉ. Ngươi là không có phải cho rằng phần ta sao làm lại rất dâm đãng. Ngươi là không phải như vậy cho rằng. Có lẽ là sợ Phương Dật Thiên đem nàng lầm cho rằng cái loại này nữ nhân, Cố Khuynh Thành nói, trong mắt vừa mơ hồ đã ươn ướt lên. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười, nói. Ngươi, làm sao ngươi sẽ ý nghĩ như vậy đây? Ta biết ngươi không phải như thế nữ nhân, trên thực tế, ngươi lời nói mới rồi đặt ở trên người của ta có sớm thích hợp. Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi nhịn không được cười khúc khích rồi sau đó đã nhẹ nhàng mà nói. Trừ ngươi ra ta không lần nữa đối nam nhân khác như vậy. Ta thích người ta mới có thể làm như vậy, ta chỉ muốn ôm ngươi, không để cho ngươi rời đi ta. Bất kể ta trong lòng ngươi vị trí như thế nào, tóm lại đem ngươi sao lại là trong lòng ta đúng một người đàn ông, cũng là chú sau khi một. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, từ Cố Khuynh Thành trong mắt hắn rõ ràng là đã gặp nàng bướng bỉnh cùng nghiêm túc, trong lòng hắn nổi lên một tia xin lỗi, đối với Cố Khuynh Thành vì vậy nồng đậm ái ý hắn chịu không nổi, hắn chép miệng muốn nói với Cố Khuynh Thành hắn đã có cái vị hôn thê. Nhưng này lúc Cố Khuynh Thành nhìn hắn, rồi sau đó đã nhịn không được kinh hô lên, nói. Phương Dật Thiên, người trên y phục thế nào dính có vết máu? Vết máu, Phương Dật Thiên ngẩn ra theo Cố Khuynh Thành ánh mắt nhìn đi, trên người mình mặc áo sơ mi thượng hảo mấy chỗ đích thật là nhuộm lên rõ ràng vết máu, lại mơ hồ tản ra một tia máu tanh chi vị, hắn không khỏi nhớ tới lúc ấy hắn một đao chém xuống sơn bổn phá sát cái đầu thời gian, vẩy ra máu tươi không thể tránh khỏi lắp bắp đến rồi trên người của hắn. Phương Dật Thiên, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên người của ngươi tại sao có thể có vết máu? Cố Khuynh Thành vội vàng ngồi dậy, nhìn Phương Dật Thiên kinh khủng và ân cần cực kỳ hỏi. Không có chuyện gì, có thể không cẩn thận cho tới. Phương Dật Thiên cười nhạt nói. Ngươi tối nay rốt cuộc là đi làm chuyện gì? Còn nữa, y phục của ngươi nhanh lên một chút cởi ra, không cho lần nữa mặc. Cố Khuynh Thành giận tiếng, tiện tay đem Phương Dật Thiên áo sơ mi thượng nữ khấu một viên giải khai, rồi sau đó đem Phương Dật Thiên y phục trên người rời khỏi trở lại. Phương Dật Thiên trần truồng tràn đầy lực bạo phát thân thể triển lộ ra tới, trên ngực quấn quýt lấy thật dày băng vải, hôm nay hắn ngực phải thượng cái kia nhớ súng bắn đả thương đã khép lại đúng như vậy, bất quá chỗ cảm nhiệm, vì vậy hắn hay là quấn quýt lấy băng vải. Cố Khuynh Thành nhìn Phương Dật Thiên trên người quấn quýt lấy băng vải, vừa một lần hoa dung thất sắc rồi sau đó hai mắt nhịn không được ướt át trong suốt nước mắt trong mắt đảo quanh, nàng đột nhiên nhào tới Phương Dật Thiên trên người tay phải run rẩy và thong thả đưa tới, nhẹ nhàng mà đụng vào Phương Dật Thiên trên ngực băng vải, trong lòng đúng là một trận quặn đau. Phương Dật Thiên, ngươi còn nói không có chuyện gì, ngươi bị thương có. gocchuyenaudio.com, phải hay không, nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không để cho ta lo lắng ngươi, có được hay không? Cố Khuynh Thành cuối cùng là nhịn không được khóc ra thành tiếng, lê hoa đái vũ hỏi. Phương Dật Thiên trong lòng một nhu, đưa tay đem Cố Khuynh Thành ôm vào trong ngực nhẹ nói. Đây là khi trước đã bị là nhỏ đả thương, cùng tối nay chuyện không có quan hệ. Nhưng thật ra điều này không coi vào đâu đả thương, đã khỏi hẳn, thật là không có chuyện gì. Cố Khuynh Thành trong lòng tự nhiên là không tin Phương Dật Thiên, nàng run nhẹ nhẹ hai tay nhẹ vỗ về Phương Dật Thiên, thân thể hắn da thịt chắc chắn và hàm chứa mạnh mẽ lực lượng, bất quá nhiều lần chỗ quả thật ao lồi lõm lồi là không san bằng, nàng nhìn kỹ, là thấy cái đó không bằng phẳng bộ vị cũng là đã khép lại nhưng vô pháp bình phục vết thương, nếu như không nhìn kỹ là nhìn chưa ra. Cố Khuynh Thành đau lòng vô dừng lại không ai lan tràn toàn thân, nàng không nghĩ tới, trước mắt người nam nhân này bên ngoài bề ngoài cả lơ phất phơ đối bất cứ chuyện gì cũng không thèm quan tâm, nét mặt dưới, trên người là mình đầy thương tích vết thương buồn thiêu. Ô ô, người, trên người của ngươi tại sao nhiều như vậy vết thương? Tại sao, ô ô, Cố Khuynh Thành đau lòng không dứt nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực khóc không thành tiếng. Cái đó cũng đã qua chuyện cũng đừng có đề cập đến, không có chuyện gì ta không có việc gì. Phương Dật Thiên nhẹ vỗ về Cố Khuynh Thành mái tóc lối ra trấn an mà nói. Ta không biết ngươi trước kia là làm cái gì, nhưng ta biết ngươi nhất định là có không tầm thường kinh nghiệm. Phương Dật Thiên, ta nhưng với không hỏi ngươi chuyện đã qua, nhưng ngươi có thể đáp ứng ta, ngươi có thể thật tốt, không nên ra cái gì chuyện không? Cố Khuynh Thành nước mắt bà mà nhìn Phương Dật Thiên, hỏi. Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ mạnh mẽ ấm lưu, nhìn Cố Khuynh Thành, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nhu nói. Tất nhiên có thể, cõi đời này, có thể uy hiếp được người của ta không nhiều lắm. Vì nước mắt của ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta không có việc gì, ta còn ước mơ lấy sau này đem ngươi quá chén lần nữa dẫn ngươi tới đây mở ra đây. Ngươi, hừ, cũng lúc này ngươi còn nữa tâm tình nói đùa. Cố Khuynh Thành khẽ cáo tiếng, nhưng lại là nhịn không được nín khóc mỉm cười lên. Khuynh Thành, ta nghĩ nói cho ngươi biết ta cũng đã thích ngươi. Phương Dật Thiên trong Cố Khuynh Thành bên tai nhẹ nhàng mà một giọng nói, Cố Khuynh Thành nghe vậy sau khi thân thể mềm mại đột nhiên cương ngạnh ở, nhưng này lúc Phương Dật Thiên đã chủ động hôn lên cái đó của nàng lây dính trong suốt lệ giọt mê người môi anh đào, rồi sau đó tay phải của hắn trực tiếp từ Cố Khuynh Thành đai đeo chỗ cổ áo thân dò xét đi vào, mở ra thủ trưởng, cầm chỉ có thể là miễn cưỡng cầm một nửa non mềm tuyết phong. Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó đã nhịn không được khẽ rên gì tiếng, đôi mắt đẹp không tự chủ được nhẹ nhàng nhắm lại. Dục vọng chi hỏa, giống như tinh hỏa liệu nguyên như trong nháy mắt rừng rực bốc cháy lên. Cách chương.